Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, gặp lại Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. Nguyên bản loại này hành vi không gì đáng trách, giới thiệu một chút bản thân này là tất nhiên, dạng này có thể càng tốt cùng đám người kéo gần thoáng cái khoảng cách, sống động bầu không khí, nhưng là, cái này ba cái đậu bỉ, vậy mà vừa nói. Một bên bày lên quái dị tư thế, dáng dấp kia, so trên địa cầu siêu cấp người mẫu catwalk tú đều không kịp nhiều nhượng. Đẹp trai như vậy chúng ta, chẳng lẽ không nên vỗ tay kêu tốt sao? Ba người bổ sung lần nữa nói, bang đương, đám người chỉ cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem ba cái đậu bỉ biểu diễn. Kinh động như gặp thiên nhân. Trước đó, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ba người này sự tình. Lần trước có người ở Kim Ba lâu trước quấy rối. Ba người này không những không hành động, còn cánh tay hướng phía ngoài quẹo. Nhất thời xa vào là trường Lạc Trấn chê cười. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Quả là thế, quá kỳ hoa. Nếu là nhượng loại người này kế thừa Kim Ba lâu, thậm chí Kim gia, này lại là dạng gì bộ dáng. Đối với loại này tình trạng, đại đa số người đều là vui tai vui mắt. Hừ, cách đó không xa bao gian trong, Kim Tâm Nghi một mặt phẫn nộ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, hiển nhiên là khí không nhẹ. A, người cái này ba cái đệ đệ cũng rất thú vị. Bẩm đại nhân, ba người này là cháu của ta. Nga, nhìn không ra a. Này nữ tử cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Kim Tâm Nghi. Dù là nói ngươi là bọn họ ba người muội muội, cũng sẽ có người tin. Ha ha ha, người mỹ mạo thật không có nói đây. Kim Tâm Nghi run lên trong lòng, không dám nhìn thẳng người kia ánh mắt, tức khắc ngay cả đối. Đúng, chất tử mất mặt biểu hiện, cũng đều quên sạch sành xanh. Nữ tử tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Tâm Nghi một hồi. Lúc này mới đưa ánh mắt chuyển đến Kim gia ba huynh đệ trên thân. Người cái này ba cái chất nhi đều là không tệ người kế tục a. Đáng tiếc bọn họ vậy mà đều là nam. Hôm nay thế nào nhiều như vậy tiếc nuối đây. Ngoặc kép phốc, Vương Bân trực tiếp phun ra một ngụm trà. Bởi vì tiêu vị trí tại hắn mặt ngó khán đài phía trước, cho nên hắn khẩu này trà trực tiếp phun ở Tiêu trên thân. Chạm không kịp đề phòng a, Tiêu cả người đều ngu. Lão sư, người người xấu. Phốc, Vương Bân liền vội vàng cười nói xin lỗi, nhưng lại là đình chỉ không được ý cười. Bất luận là Tiêu hiện tại trạng thái cũng tốt, vẫn là trên đài ba người biểu hiện cũng được, đều nhượng hắn không cách nào dừng lại. Vương Bân cũng là buồn bực, cái này ba cái đậu bỉ thực sự quá nghiêu bức, loại này tư thế đều bày ra tới. Đột nhiên anime Long Châu bên trong này Zinu chiến đội hình tượng hiện lên ở hắn đầu óc trong. Vương Bân ngẫm lại, nếu như Zinu chiến đội tổn thất ba tên đội viên, cái này Kim gia ba huynh đệ hoàn toàn có thể bổ sung tiến vào. Trừ đứng trong không phù hợp ở ngoài, này đậu bỉ khí chất tuyệt đối phù hợp. Này bức vừa ra, ai dám tranh phong? Đám người biểu tình đã cứng ngắc lại, là cười cứng. Nhưng mà trên đài ba người, không những đối với mấy cái này tiếng cười không có nửa phân chán ghét, ngược lại càng thêm vui vẻ. Các ngươi tiếng cười, liền là đối với chúng ta tốt nhất khích lệ. Chúng ta ba người ở chỗ này bày tỏ, sẽ không ngừng cố gắng. Đám người giờ phút này còn muốn cười, xin cứ tha thứ bọn họ. Đã cười rút, không cách nào lại bật cười. Kim Thiên Phúc giật giật tiếng nói, giả vờ nghiêm chỉnh nói, khục khục, đã mọi người đều cười vui vẻ như vậy, chứng minh chúng ta ba người cố gắng không có uổng phí. Còn mời chư vị tiếp tục chiếu cố tốt chúng ta Kim Ba lâu. Dạng này chúng ta còn có thể nắm giữ càng cường đại năng lực, trở về quỹ cho mọi người. Họa phong một biến, đám người trong nháy mắt sửng sốt một chút. Nga ta đi, tam huynh đệ này đến cùng còn có phải hay không đậu bỉ? Làm sao nói đột nhiên trở nên như vậy có trình độ. Nhưng mà sau một khắc, Kim Thiên Lộc, ha ha a, mọi người đều bị ta ca giả vờ chính đáng lừa đi. Kim Thiên Thọ, còn dám nói chúng ta ngớ ngẩn. Đám người giờ phút này trạng thái là mộng bức. Nói bọn họ thông minh đâu. Nhưng lại thật vô cùng đậu bỉ. Nói bọn họ đậu bỉ đâu. Có đôi khi nhìn lên tới lại là thông minh như vậy. Tốt. Nói nhảm chúng ta cũng không nói nhiều. Chúng ta ba người hiện tại chính thức tuyên bố. Một năm một lần Kim Ba Lâu đấu giá hội. Hiện tại bắt đầu. Phía dưới hiện trường. Liền chuyển giao cho phòng lão tiên sinh chủ trì. Cái này mấy câu xinh đẹp lại nói vô cùng tốt. Vương Bân không thể không cho bọn họ điểm 32 cái khen. Tiêu Nghi hoặc hỏi. Lão sư. Ngài là tại sao biết cái này ba cái cực phẩm? Trước đó ba người tiếp đãi thời điểm. Ba người này bề ngoài giống như vô cùng bình thường nói. Thế nào hiện lại nhìn tới? Có điểm điên điên khùng khùng. Thạch Cửu Lưu cũng đã tỉnh lại. Nàng xoa xoa trán, hiển nhiên đối. Đúng, cái vấn đề này cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại đại ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Bân. Cực phẩm, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Có lẽ vậy, nhưng trừ bọn họ ba người ở ngoài, ai có thể chân chính hiểu bọn họ đây? Nếu như Vương Bân trước đó không cùng bọn họ tiếp xúc qua, đoán chừng cũng sẽ mộng trên một hồi lâu. Nhưng nghĩ tới trước đó đối thoại, Vương Bân suy đoán, ba người này có lẽ là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm đi. Giờ phút này, một cái bạch y lão giả một bên nắm lấy râu bạc trắng, một bên cười nhẹ nhàng đi lên đài. Nhận được mọi người yêu ái. Ta họ Phòng. Tên không nói. Mọi người về sau có lẽ sẽ ở tại hắn phòng đấu giá nhìn thấy ta. Bất quá hôm nay. Liền để cho ta cùng mọi người hết thảy đem cái này đấu giá hội. Đẩy cao hơn chiều đi. Phòng Hắc Quý. Dưới trận tựa hồ có người quen biết vị lão giả này. Kinh hô ra tới. Hắn liền là Phòng Hắc Quý. Nghe nói hắn xuất tràng phí từ trước đến nay không thấp a. Cái này Kim Ba Lâu vậy mà có thể mời tới bậc này người tai. Cũng xác thực cho người kinh ngạc. Nhìn đến hôm nay hẳn là sẽ không uổng công một chuyến. Tối thiểu nhất cũng là thấy được. Đám người nhao nhao nghị luận. Ngay cả Kim Tâm Nghi trong phòng cái kia nữ tử. Cũng là trước mắt một sáng lên. Nhìn đến các ngươi Kim Ba Lâu thực lực cũng không tệ lắm nha. Vậy mà có thể đem phòng ra người mời tới. Chuyện này, người này so với đại nhân tới. Vậy còn kém xa. Kim Tâm Nghi vô cùng đúng làm ta nịnh nọt một câu. Chỉ bất quá, này nữ tử lại là lay lay đầu. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại võ đạo con đường. Cái này phòng Hắc Quý hoặc là phòng ra. So với ta hoặc là ta sau lưng tông môn. Đều đại đại không bằng. Nhưng nếu như đơn thuần một ít kỳ dâm kỹ xảo, trên đời này không ai dám cùng bọn họ đánh đồng. Kim Tâm Nghi sửng sốt một chút, nàng nguyên bản là không quen biết cái này phòng Hắc Quý. Bất quá kỳ quái là, mỗi khi gặp đấu giá hội sắp mở triển khai, người này liền sẽ không giải thích được đụng ra tới, nói nhượng hắn tới chủ trì. Mặc dù xuất tràng phí chào giá đắt, nhưng không thể không nói. Chút tiền ấy ra đến giá trị, lớn lên này dĩ vãng, liền một mực nhượng người này tới chủ trì đấu giá hội. Thậm chí không cần thông chi, không cần đi mời, hắn cũng có đúng giờ xuất hiện. Trong một gian phòng khác, Vương Bân cũng đang đánh giá lấy cái này phòng Hắc Quý. Thật mẹ nó đau chứng a, một cái lão đầu vậy mà cùng Ca Xuyên một dạng, đều là một thân bạch, còn mang theo bội ngọc. Mẹ nó ngươi nếu là cái soái ca, vậy còn không sai biệt lắm. Đám người té xỉu một mảng lớn. Dưới trận, phòng Hắc Quý ha ha cười. Là nhượng mọi người tận hứng. Chúng ta cũng không che che đậy đậy. Kiện thứ nhất đấu giá. Này liền là, Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. T, Vương Bân đứng lên tới. Nguyên bản chỉ là muốn đến mua điểm đồ tốt đưa cho chư vị mỹ nữ. Không nghĩ tới đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, liền nhượng hắn giật mình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.